Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm phụ nữ và trưởng thôn cùng nhau ra về, còn dặn dò bảo cô dưỡng thai cho tốt. Mẹ Lục thấy cô vừa nói tới chuyện trong thôn là mạch lạc rõ ràng, không nhịn được nói, con vẫn nên chăm sóc bản thân thật tốt đi, đừng quá lao tâm khổ tứ. Lục Hương nói, phụ nữ ngày xưa mang thai còn có thể ra đồng làm việc kìa. Cô chỉ động miệng thì có tính là gì? Họ nghĩ cô quá yếu ớt rồi. Tiêu Thái Liên lại nói, cơ thể này của con vốn đã yếu ớt hơn người khác, vẫn nên nghỉ ngơi đàng hoàng. Trong chuyện này, bà với mẹ Lục thống nhất chiến tuyến. Trước khi Lục Hương xuất giá, cơ thể yếu ớt lắm bệnh, ấn tượng của người trong thôn với Lục Hương khá gầy yếu, mong manh. Bây giờ cô mang thai, càng phải chăm sóc tỉ mỉ mới phải. Chẳng mấy chốc liền nghe bên ngoài huyên náo, Tiêu Thái Liên đứng dậy nói. Chuyện gì vậy, sau đó muốn ra ngoài xem. Lục Hương vốn không thích hóng náo nhiệt như thế, nhưng bây giờ mẹ chồng và mẹ đều ngày ngày khuyên cô nằm trên giường, thực sự không chịu nổi, nói. Con đi xem thử, kết quả lại bị mẹ cô ngăn lại. Tiêu Thái Liên nói, mẹ đi, sau đó bà ra ngoài. Trong nhà Lục Hương với mẹ Lục mắt to chừng mắt nhỏ, nghe thấy tiếng náo nhiệt ngày càng lớn, giống như đang hướng về phía họ. Sau đó xa xa nghe có người nói, Lục Hương, xem gì quay về kìa. Lúc này Lục Hương mới ra ngoài, vừa nhìn thấy là Lưu Bàng đang chờ đồ của nhà cô, một cái tủ lạnh còn có một chiếc xe đạp. Hai thứ này đều là món lớn trong thôn, nhà Lục Hương thế mà lại mua đủ trong một lần. Tủ lạnh nhỏ mới mua, chỉ có hơn 100 lít. Nhưng khá tiết kiệm điện, hai người dùng cũng đủ, màu trắng thuần, trông vô cùng tinh xảo. Xe đạp là xe đạp hai song hãng Phượng Hoàng màu xanh da trời. Lưu Bàng xuống xe, phụ lấy hai món đồ này đặt ở vị trí chỉ định, xong xuôi mới dừng lại, nói. Phó Cẩm Huy nói chị mang thai rồi, vậy tôi phải làm cha nuôi. Anh ấy hưng phấn hơn ai hết, Lục Hương nói, nhưng anh còn chưa kết hôn, làm cha nuôi cái gì chứ? Lưu Bàng nói. Tôi mặc kệ, dù sao tôi đã chọn xong quà làm cha nuôi rồi, phải làm. Anh ấy chưa từng làm cha nuôi bao giờ, rất thích thú. Lục Hương nhìn Phó Cẩm Huy. Phó Cẩm Huy cũng bất lực với Lưu Bàng, nói với Lục Hương. Cậu ta đã nài nỉ anh cả ngày rồi. Anh không đồng ý, Lưu Bàng vừa nghe Phó Cẩm Huy vạch trần mình, nói. Làm sao, tôi làm cha nuôi không tốt sao, còn có thể dẫn dắt nó ăn đồ ngon. Uổng công quen biết Phó Cẩm Huy lâu như vậy, thế mà không muốn cho anh ấy làm. Lục Hương nói, anh muốn làm thì làm thôi. Lưu Bàng nghe vậy rất vui, vẫn là Lục Hương tốt, con người anh không được. Sau đó vội vàng hỏi khi nào đứa trẻ chào đời, anh ấy còn muốn tới nhìn ngay. Phó Cẩm Huy nói, đồ đã đưa tới rồi, cậu về trước đi. Phó Cẩm Huy với Lưu Bàng đã quyết định xong, trong sườn do anh quản lý, Lưu Bàng làm nghiệp vụ và giao thiệp bên ngoài. Tuy Phó Cẩm Huy chưa từng làm xưởng trưởng, nhưng bản thân anh mang theo một loại hơi thở của người bề trên. Lưu Bàng có hơi sợ anh, vốn dĩ còn muốn nói thêm với Lục Hương vài câu, thấy Phó Cẩm Huy giục, liền nói anh nhỏ nhen. Không phải chỉ là nói thêm với Lục Hương vài câu sao, xem anh đố kỵ kìa. Phó Cẩm Huy nói, không phải, bây giờ xưởng chưa mở, rất nhiều chuyện cần làm, giang dở thời gian ở đây không cần thiết, trong lòng Lưu Bàng cũng biết. Chỉ đành rời đi trước. Anh ấy vừa đi, người trong thôn đều tới nói chuyện với Phó Cẩm Huy bọn họ. Bị Tiêu Thái Liên với mẹ Lục chặn ở bên ngoài, muốn để hai vợ chồng nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong thôn muốn nói gì, họ đều biết, chắc chắn là Lục Hương mới mua nhà, lại mua thêm hai món lớn, rất ngưỡng mộ. Còn có người muốn biết rốt cuộc Lục Hương có bao nhiêu tiền. May mà Tiêu Thái Liên bình thường giỏi nói chuyện với những người này, mấy câu nói đã qua loa đuổi người về. Trong nhà, Phó Cẩm Huy nắm chặt tay Lục Hương, Tiêu Thái Liên vào nhà muốn dặn dò con trai vài câu, liền nhìn thấy con trai nắm tay con dâu không buông. Lục Hương thấy mẹ chồng, vội vàng rụt tay lại, nhưng Phó Cẩm Huy lại nắm chặt không buông. Tiêu Thái Liên nhìn con trai một cái, cũng không nói nhiều, biết người trẻ bây giờ da mặt đều mỏng. Chỉ nói chuyện khác. Sao bây giờ con mới về? Phó Cẩm Huy, con về tính ra đã khá sớm rồi. Dựa theo bình thường mà nói, anh còn có hai cuộc xã giao nữa, hôm nay đều hoãn hết mới được về sớm. Tiêu Thái Liên lại bắt đầu cằn nhằn với Phó Cẩm Huy. Con không từ chức thì tốt biết mấy. Phó Cẩm Huy ngắt lời bà, nói, hôm nay Lục Hương có ăn thêm chút gì không? Tiêu Thái Liên lập tức quên chuyện phải cằn nhằn, vội vàng nói, không ăn được mấy miếng, bây giờ nó đã gầy tong rồi. Lục Hương kinh ngạc, không ngờ mẹ chồng mở mắt nói dối, mới 2 ngày khẩu vị không tốt, nào tới mức gầy. Phó Cẩm Huy nghe vậy, biểu cảm rất nghiêm túc, đợi lát nữa anh nấu chút đồ đơn giản ăn. Phó Cẩm Huy nấu ăn bỏ dầu khá ít, phù hợp khẩu vị của Lục Hương. Lục Hương vừa nghe Phó Cẩm Huy sẽ đích thân nấu, có hơi vui vẻ. Làm chút đồ nguội là được, bây giờ cô muốn ăn chút gì đó tươi mát sảng khoái. Hôm qua Lục Hương đã một mình ăn hết một dĩa dưa trộn Phó Cẩm Huy làm. Lục Hương có các mối quan hệ rất tốt, mỗi ngày mua rau ngon trong lều, người khác đều để đọt non ngon nhất cho cô. Ăn không cũng thanh giòn ngọt, càng đừng nói là trộn thêm gia vị. Vừa nhắc tới chuyện này, Lục Hương đã lộ vẻ thèm thuồng. Trên mặt Phó Cẩm Huy cũng có thêm vài phần ý cười. Tiêu Thái Liên nào cho phép con trai nghỉ ngơi, lập tức đuổi anh vào nhà bếp, sợ bỏ đói đứa nhỏ trong bụng Lục Hương. Phó Cẩm Huy chỉ đành đi vào nhà bếp, lúc quay lại mang theo một dĩa rau trộn. Tiêu Thái Liên chê những thứ này không có dinh dưỡng, vừa muốn lên tiếng lại thấy Lục Hương ăn rất thuận miệng. Tiêu Thái Liên thấy cô cả ngày cuối cùng cũng chịu ăn, trong lòng cũng yên tâm, nói với Phó Cẩm Huy. Ngày mai lúc con đi, phải cho con dâu mẹ ăn xong, nếu không mẹ bắt con hỏi tội. Phó Cẩm Huy gật đầu, sau đó Tiêu Thái Liên mới đi, bên nhà còn cả đống việc. Hôm nay đã ra ngoài cả một ngày trời rồi, Tiêu Thái Liên vừa đi, Phó Cẩm Huy trắng trợn ôm eo Lục Hương. Lục Hương nói với anh, đợi con chào đời, anh sẽ thất sủng mất. Phó Cẩm Huy thấy dáng vẻ xảo quyệt của cô, nói. Thất sủng ở chỗ ai? Lục Hương nói, ở chỗ mẹ chúng ta. Phó Cẩm Huy nhìn chằm chằm Lục Hương, chỉ cần không thất sủng ở chỗ em là được. Nghe vậy, Lục Hương có hơi đỏ tai, vậy cũng chưa chắc, khiến Phó Cẩm Huy tức giận lại hôn cô, hôn tới khi Lục Hương thở đê, ốc xin tha, mới dừng lại. Vốn dĩ Lục Hương đã tích góp được chút gia sản, nhưng ủng hộ họ mở xưởng thực phẩm, đã lấy ra số chẵn 3.000 cho Lưu Bàng bọn họ mở xưởng rồi. Cộng thêm Lục Hương bình thường lại thích tiêu tiền, ở mảng ăn uống tuyệt đối sẽ không bạc đãi mình, bây giờ trong tay cũng chỉ còn hơn 200. Từng nếm qua tư vị có tiền, lúc này còn suy nghĩ làm chút gì đó kiếm thêm chút tiền thì tốt. Lục Hương đang nghĩ, liền nghe bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương vội vàng đi mở cửa, người vào là chủ nhiệm phụ nữ, nhìn thấy Lục Hương liền nói. Tức chết tôi rồi. Thật sự tức chết tôi rồi. Bà ấy bán rau về, sắc mặt rất khó coi. Lục Hương không hiểu vì sao, hỏi. Sao vậy ạ? Hôm nay sắc mặt của chủ nhiệm phụ nữ có hơi ngưng trọng, nói. Trên chợ có thêm một sạp bán rau. Trong lòng Lục Hương lập tức căng thẳng. Hà, rau quả trái vụ tươi mới này, trước giờ đều không có. Họ mới kiếm được chút tiền liền bị người có lòng nhìn thấy, cũng sắp xếp chen vào. Chủ nhiệm phụ nữ đứng ngồi không yên, nói. Hôm nay vừa đến đó, liền phát hiện một sạp bán rau mới. Ngay kế bên chỗ họ không xa, có cạnh tranh, vốn dĩ rau bán rất nhanh, lập tức rất kém. May mà trước đây đã tích lũy được một số khách quen, có một số người chuyên mua rau của họ, lúc này mới miễn cưỡng bán hết. Chủ nhiệm phụ nữ còn đi nghe ngóng, nói lô rau đó là từ tỉnh thành vận chuyển tới. Lục Hương ồ một tiếng, nếu nói tỉnh có rau củ quả trái vụ tươi mới cũng có khả năng. Cách Trương,